Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đạo tặc không ngừng. Converter, Dark Hero, đám mây này, cũng đủ lớn, nhưng lại không đủ lớn. Duyên Khang Quốc đám mây này, trận tuyết này, càng giống là một lần cảnh cáo. Tây Phương Tu Di Sơn, Kim Đỉnh Đại Lôi Âm Tự, nguy nga hùng sơn cao ngất, Kim Đỉnh liền tọa lạc trên tầng mây. Lão Như Lai hướng Duyên Khang Quốc toàn cảnh nhìn lại, chỉ gặp mặt trời kim quang chói mắt, đem vân hải chiếu sáng dị thường sáng ngời. Đã từng tại ta Đại Lôi Âm Tự trong lịch sử dài dằng dặc, cũng chứng kiến qua loại thiên tượng công kích này. Lão Như Lai tọa hạ, rất nhiều Bồ Tát, tôn giả, La Hán san sát. Chỉ nghe Lão Như Lai nói, trận kia thiên tượng công kích so hiện tại trận này còn muốn to lớn. Cũng là tuyết lớn, cũng là mây đen, để dân chúng lầm than, đến mức thiên tai mấy năm liên tục, chết không biết bao nhiêu người. Khổ tôn giả, ngươi đi đem tàng kinh các không kỳ ai hoàng kinh quyển mang tới. Lật đến trang thứ 1.367, một vị mặt ủ mày trâu tăng nhân đứng dậy đi. Sau một lúc lâu, vị này khổ tôn giả tay nâng thật dày kinh quyển đến đây. Lật đến Lão Như Lai nói tới tờ kia, thì thầm, không kỳ, ai hoàng 6.4205. Thiên tượng biến, tuyết rơi 30 ngày, vân tỏa 80 vạn dặm, không thấy ánh mặt trời, người chết đói khắp nơi, trộm cướp nổi lên bốn phía, ai hoàng mệnh chư thần, Long Vương trừ chi, ai hoàng 6.4305, trên trời rơi xuống hỏa lưu tinh, tinh vũ như nước thủy triều, núi lửa bắn ra, núi lửa ngàn vạn tòa, đại địa chấn động, đất nứt ngàn trượng khe rãnh vạn đạo, dòng sông khô cạn, hải không. Lại đến năm sau, mặt trời biến mất, nhật nguyệt vô quang, Lão Như Lai sau lưng, cùng phu tử bọn người tâm thần đại chấn. Thất thanh nói, Như Lai, đây là Đại Khư. Lão Như Lai quay đầu, nhìn về phía Tu Di Sơn sau man hoang chi địa rộng lớn vô ngần kia. Nói, trong quyển kinh văn này ghi lại là trong Đại Khư thần quốc sau cùng lịch sử, tuyết lớn cùng mây đen, chỉ là ban sơ cảnh cáo. Bất quá, cảnh cáo này tới so ta tưởng tượng sớm hơn một chút. Sớm rất nhiều năm, cũng nhẹ rất nhiều, xem ra Duyên Khang quốc hành động, để phía trên có chỗ cảnh giác. Cùng phu tử, Điền Chân Quân bọn người trong đầu ầm vang, lẩm bẩm nói, Đại Khư, hoàng đế như muốn lắng lại chàng tai nạn này, chỉ có lập tức đình chỉ biến pháp, giáng tội mình chiếu, hướng lên trời thỉnh tội, hướng lê dân bách tính thỉnh tội. Lão Như Lai ánh mắt thâm thúy, nói, nếu không trận tuyết tai này chỉ là bắt đầu, đằng sau còn sẽ có càng kinh khủng thiên tượng. Thiên tượng kia liền không chỉ là tuyết cùng mây, mà là tinh vũ, núi lửa, sông hồ khô cạn, biển cả bốc hơi, mặt trời mặt trăng, hết thảy biến mất. Đây là thiên khiển a. Thương thiên hằng giận, lại muốn lê dân bách tính đến tiếp nhận. Có hơi quá, khởi bẩm Như Lai, Duyên Khang quốc thái tử sai người đến đây cầu kiến. Lão Như Lai nao nao, cười nói, vị điện hạ này hay là tìm đến lão tăng, mời hắn đi lên. Tôn pháp chỉ, Lão Như Lai hướng bốn phía tăng nhân cười nói, thái tử điện hạ rất là bất phàm, có lẽ sẽ là cứu thế chi chủ. Hoàng đế khư khư cố chấp, thái tử lại sẽ không như vậy. Hắn sứ thần đáng giá thấy một lần. Đạo môn, Côn Lôn Ngọc Hư Sơn, nơi này được xưng Ngọc Hư Động Thiên, tựa như tự thành một giới, trong núi bốn mùa như mùa xuân, phảng phất thần tiên thánh địa, không thể so với cái kia Tu Di Sơn kém. Vân tỏa Duyên Khang, chỉ là một lần không nhẹ không nặng cảnh cáo thôi, so Đại Khư hủy diệt cảnh cáo muốn rất nhỏ rất nhiều. Lão đạo chủ hướng đạo môn rất nhiều người tu, đạo không nhanh không chậm nói, Duyên Khang quốc sư cải cách, ta đạo môn phản hắn, không làm tư lợi, là đạo, trận cải cách này, đã hỏng rất nhiều quy củ, hỏng rất nhiều đạo lý, nhất định không làm được. Đáng tiếc Duyên Khang quốc sư kiến thức quá nhỏ bé, không biết phía sau đại khủng bố giáng lâm, sẽ là dạng gì kết cục. Ánh mắt của hắn thâm trầm, nhưng là khí tức lại bình tĩnh vạn phần. Chậm rãi nói, năm đó, Duyên Khang quốc sư niên kỷ còn nhỏ lúc, đến đạo môn gặp ta. Ta nhìn ra hắn bất phàm, đối với hắn rất là mong đợi. Bởi vậy hứa hắn nhìn ta đạo môn trấn giáo kinh điển, kỳ vọng hắn có thể tương lai có thành tựu. Còn môn phái ý kiến thì bị ta ném sau ót. Như vậy lương tài tự nhiên hẳn là vứt bỏ thiên kiến bè phái, dốc lòng vun trồng. Về sau hắn trở thành quốc sư, ta đối với hắn mong đợi biến thành thất vọng. Vì sao? Đạo pháp tự nhiên, đạo môn rất nhiều cao nhân lẳng lặng nghe. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên chỉ là đạo pháp xuất từ tự nhiên. Ta người tu đạo có thể hô phong hoán vũ, lại không thay đổi mưa gió, chính là không thay đổi tự nhiên, không thay đổi đại đạo. Ta đối với thiên ma giáo kỳ thật cũng không thành kiến. Tương phản thiên ma giáo một ít tác phong hành động, ta vẫn là rất thưởng thức, nhưng là lẫn nhau con đường khác biệt. Vì sao? Đạo chủ lắc đầu nói, đạo pháp xuất từ tự nhiên, thiên ma giáo lại phải dùng đạo pháp đi cải biến tự nhiên. Đây là ta đạo môn cùng thiên ma giáo lớn nhất khác biệt, cũng là thiên ma giáo được xưng ma nguyên nhân chỗ. Đạo môn rất nhiều đạo nhân đều là trong lòng hơi rung. Đan Dương Tử nói, ta xem thiên ma giáo đệ tử có người dùng hành vân bố vũ pháp môn, khô hạn thời tiết mưa xuống hướng nông hộ lấy tiền, còn có người dùng khoan thăm dò pháp thuật đào đất là giếng giải quyết uống nước vấn đề, cũng có người dùng chân hỏa tinh luyện kim loại khoáng vật rút ra huyền kim chế tạo thành nông cụ bán ra, còn có ma giáo đệ tử để nông hộ xuất tiền, bọn hắn đi săn yêu thú. Thiên ma giáo hoàn toàn chính xác vi phạm đạo pháp tự nhiên, là đang thay đổi tự nhiên. Đạo chủ nói, đem đạo pháp thần thông dùng cho bách tính hàng ngày, chính là cải biến tự nhiên, phá hư tự nhiên, cải biến tự nhiên, phá hư tự nhiên, chính là cải biến đại đạo, phá hư đại đạo. Thiên ma giáo giáo nghĩa sai, chỉ có thể phát triển thành ma đạo. Lại thêm bọn hắn giáo trong nghĩa tổng cương một câu, thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên. Đây cũng là phóng túng dục vọng của mình, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đây không phải ma, cái gì là ma? Hắn thở dài, nói, quốc sư bị thiên ma giáo ảnh hưởng quá sâu, đến mức thiên ma giáo lý niệm đến trị thế trị quốc. Cho nên lúc trước đại khư trải qua tai nạn, cũng sẽ xuất hiện tại Duyên Khang quốc. Đây là thiên phạt, là thiên kiếp, trên trời rơi xuống kiếp số. Lời tuy như vậy, nhưng bách tính vô tội. Đạo chủ ngữ khí chậm dần, nói, các ngươi xuống núi thôi. Hoàng đế cùng quốc sư dẫn xuất thiên phạt, không nên do thế nhân tiếp nhận, đi giúp những lê dân bách tính thân hãm trong khổ nạn kia. Có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. Các ngươi du lịch cứu người, lại tìm chút căn cơ tốt thiếu niên, vì ta đạo môn kéo dài hương hỏa. Tuân pháp chỉ, từng vị đạo môn cao nhân nhao nhao xuống núi. Đạo chủ nhìn về phía tràn ngập trên bầu trời Duyên Khang quốc vân khí, hít một tiếng, không nên một phương này bách tính đến tiếp nhận a. Nếu như quốc sư cùng hoàng đế chấp mê bất ngộ, ta đạo môn cũng không thể không nhập thế. Tần Mục liên lạc với tả hữu hộ pháp sứ, truyền xuống giáo chủ pháp chỉ, nói, các người trợ giúp hoàng đế cứu trợ thiên tai, thu lấy trên trời mây đen, sau đó để giáo ta đệ tử đi phương Nam trợ giúp nông gia diệt trừ chết cóng hoa màu, gieo hoa màu. Trận tuyết tai này sẽ chết không ít người. Các người hết sức nỗ lực, có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Còn có, để trong giáo đệ tử cẩn thận, tài niên tất có nhiễu loạn, thế đạo sẽ không quá bình. Lĩnh pháp chỉ, tả hộ pháp làm tha đạo trì trần chờ một chút, nói, thánh giáo chủ, chúng ta lấy thân phận gì trợ giúp hoàng đế? Nếu như hoàng đế ban thưởng quan, là nhận hay là không nhận? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, lấy cá nhân thân phận, nghiêng thánh giáo chi lực, hết sức nỗ lực, hoàng đế nếu là ban thưởng quan, các ngươi liền tiếp nhận, hoàng đế có thể dung hạ được quốc sư, cũng có thể dung hạ được chúng ta. Duyên Khang quốc chính là thiên thánh giáo, không cần đa nghi, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại thế đạo không yên ổn, mà thần thông giả quen thuộc cao cao tại thượng, để bọn hắn giống ta thiên thánh giáo một dạng, vì phàm nhân phục vụ, thay phàm nhân làm việc, bọn hắn sẽ không vui. Quốc sư đã từng nói hắn giết một nhóm thanh lưu, nhưng là giết không bao giờ hết giết, giết một nhóm còn có một nhóm, ta còn tưởng rằng quốc sư nói đùa, hiện tại xem ra là thật. Tần Mục ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen, giống như cười mà không phải cười nói, trận tuyết tai này cùng đám mây này, chế tạo ra diệt quốc tai nạn, bọn hắn lại còn nghĩ đến ma đạo không ma đạo, không muốn lấy vì bách tính xuất lực, đại khái là quen thuộc chính mình lúc trước cao cao tại thượng. Cho rằng cho so với bọn hắn cấp thấp người bình thường làm việc chính là làm nhục bọn hắn. Chính là ma đạo, hắn lắc đầu, loại người này số lượng không ít, cũng có người cực đoan, chỉ sợ sẽ thừa cơ tạo phản làm loạn, hoặc là nhằm vào ta thiên thánh giáo. Các người phải tất yếu cẩn thận, giáo chủ yên tâm, thánh giáo có thể sừng sững đến nay, không có bị cái gọi là chính đạo phá tan. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Hai vị hộ pháp sứ khom người, riêng phần mình đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ Duyên Khang quốc đóa mây đen kia. Lắc đầu, trở về Thái học viện. Hồ Linh Nhi, Long Kỳ Lân cùng Đô Thiên Ma Vương đã ở trên thuyền chờ đợi. Tần Mục nói, chúng ta lần này về thôn, trên đường mua sắm một chút đồ Tết. Tương Long Thành chỉ sợ là không có đồ Tết. Năm nay, Duyên Khang quốc tình cảnh cũng là đáng lo. Đoán chừng Tương Long Thành sẽ ít đi rất nhiều thương gia. Đô Thiên Ma Vương ngẩng đầu lên dò xét. Bầu trời, cười hắc hắc nói. Các người thế giới này phải gặp tai ương. Trận tuyết lớn này cùng đám mây này chỉ sợ bao phủ các người Duyên Khang quốc toàn cảnh đi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nho nhã lễ độ dò hỏi, Ma Vương đại nhân có gì cao kiến? Quỳ xuống, liếm ta ngón chân, ta liền nói cho ngươi. Đô Thiên Ma Vương vênh vang đắc ý. Tần Mục hướng Hồ Linh Nhi nháy mắt. Hồ Linh Nhi mở ra cơ quan trước ngực tám tay tượng thần này. Ngồi xuống, thao túng Đô Thiên Ma Vương quỳ xuống. Lè lưỡi hướng Tần Mục dày liếm đi. Đô Thiên Ma Vương vội vàng kêu lên. Ma khả sát bất khả nhục. Dừng lại, ngừng, ta nói là được. Tần Mục đưa tay, Hồ Linh Nhi không còn điều khiển. Đô Thiên Ma Vương vội vàng nhảy dựng lên, phi hứ vài tiếng, không còn dám làm càn. Những ngày này, Hồ Linh Nhi cơ linh cổ quái, đem hắn chỉnh ngoan ngoãn. Đô Thiên Ma Vương căn cứ hảo ma không ăn thiệt thòi trước mắt suy nghĩ. Đành phải phối hợp cái này yêu hồ. Đô Thiên Ma Vương đưa tay lau miệng, cười lạnh nói, đây là thần thủ đoạn, mà lại không phải bình thường thần. Ta chân thân giáng lâm, cũng có thể thi triển loại thủ đoạn này, dùng thiên tượng công kích, diệt tất cả nhân tộc, để cho các ngươi tuyệt hậu tuyệt chủng, đem thế giới này cải tạo thành đô thiên mới. Bất quá, sử xuất thiên tượng công kích tôn thần này, thoạt nhìn vẫn là tương đối ôn hòa, cũng không có thống hạ sát thủ. Đoán chừng trận tuyết này cùng đám mây này chỉ là một lần rất nhỏ cảnh cáo. Cảnh cáo? Tần Mục ngơ ngác, vẻn vẹn một lần rất nhỏ cảnh cáo sao? Lần này rất nhỏ cảnh cáo, chỉ sợ sẽ có trăm vạn mà tính lê dân bách tính. Nhịn không quá mùa đông này, hắn suy nghĩ xuất thần, nhớ tới đại khư không phải là không như vậy. Bởi vì thần ma ý chỉ, trong đại khư mọi người biến thành người người có thể kêu đánh kêu giết khí dân. Thần ma không chết, đạo tặc không ngừng. Tần Mục đột nhiên lạnh như băng nói, phu nhân, thần ma không chết, đạo tặc không ngừng a. Duyên Khang quốc sư đứng ở trên không trên tầng mây, nhìn xem tràn ngập trên bầu trời Duyên Khang quốc đám mây vô cùng rộng lớn kia. Hướng bên người nữ tử cảm khái nói, bên cạnh hắn nữ tử chỉ là trung nhân chi tư, chưa nói tới xinh đẹp, cũng nói không lên xấu. Ngũ quan rất nén lòng mà nhìn, là trong cung một vị cung nữ, bây giờ cũng đã làm quốc sư phu nhân. Nữ tử này tâm tư rất là thấu triệt, nói, phu quân lần này không có trở về, là cho rằng hoàng đế có thể giải quyết trận thiên tai này. Coi như hoàng đế không giải quyết được, cũng sẽ có người giúp hắn giải quyết, không cần đến ta trở về. Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói, chúng ta đi trên trời Tiểu Ngọc Kinh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.